Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Lý Diêu gieo hạt kế hoạch 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thí thần cái này sự tình. Kỳ thật cùng chinh phục vũ trụ hệ thống nhiệm vụ. Rất phiền phức, Lý Diêu cũng liền thuận miệng nói một chút. Cho đám công chúa bọn họ một cái tưởng niệm. Thuận tiện mình tán gái mà thôi. Hắn thậm chí đều không biết rõ sông khư đi như thế nào. Trừ phi cái nào thần tiên không có mắt đến thí hắn. Hắn mới có thể thuận tay phòng vệ chính đáng. Đồ thần chính đạo. Nếu không ai sẽ không có việc gì thật xa chạy tới thí thần đây. Thần ở xa như vậy. Vừa đi vừa về đủ lộ phí sao. Nếu như chính hắn thật sự là thượng vị thần tiên đây. Về phần Sabre sự tình. Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Để thất cuồng liệp cùng đồng minh đi quan tâm tốt. Lý Diêu cảm thấy mình nam chinh bắc chiến non nửa năm. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một đoạn thời gian. Làm một chút mộng cảnh phục vụ nội trắc công việc. Ở nhà bồi bồi các lão bà nói chuyện yêu đương. Câu câu cá. Uống chút trà. Đủ các loại hoa. Phối hợp ngân nguyệt triển khai tạo ra con người công việc. Mới là việc cấp bách. Về phần ba vị công chúa. Đều là bận bịu người. Lý Diêu cũng không tốt đi lề mề. Ngẫu nhiên tiếp nhận thánh tu công chúa thần thánh tẩy lễ là được rồi. Hồ bạn tinh tiêu giao thời gian từng ngày quá khứ. Vũ trụ bỗng nhiên trở nên sống yên ổn. Tựa như bão tố tiến đến trước yên tĩnh. Ngân hà nước Cộng Hòa làm từng bước kiến thiết. Tại bàn cổ tinh vân nhanh chóng khuếch trương. Nhưng chỉ giới hạn trong nhân khẩu cùng bản đồ khuếch trương. Thực lực quân sự bị giới hạn công nghiệp nặng phát triển chậm chạp. Liền nghèo túng tinh tặc vương cũng so không lên. Victoria rõ ràng minh bạch. Nước Cộng Hòa thực lực quân sự lại thế nào phát triển. Trong vòng trăm năm cũng không có khả năng vượt qua đế quốc. Công tác của nàng trọng tâm. Đặt ở mới ngân thụ kế hoạch bên trên. Nhất là kiểu mới thần kinh tài liệu cải tiến bên trên. Một khi vật liệu đột phá. Ngân thụ kế hoạch sẽ quét sạch toàn bộ vũ trụ. Mặc cho như thế nào cường đại thực lực quân sự cũng không cách nào ngăn cản. Coi như quân bộ bằng vũ lực hủy thần thụ server. Bọn hắn đặc biệt chính sẽ lánh tạo một cái mới server. Mà Tinh Lan có thể xâm lấn bất luận cái gì server. Ngân thụ kế hoạch cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Đồng minh bên này còn tại tu dưỡng sinh tức. Theo thu hoạch được thần thú báo thú đan. 12 cầm tinh lực lượng đang từ từ khôi phục bên trong. Tinh Tặc Vương cùng nước Cộng Hòa cũng tại nhiều phương diện triển khai hợp tác. Nhất là đối thượng cổ chân quý thảo thú. Khoáng thạch khai quật, không ngừng mở rộng lấy ngân thụ kế hoạch dự bị thần kinh vật liệu chủng loại. Bạch dạ khí chất càng ngày càng tiếp cận Lý Diêu khí chất. Trung lập, lười biếng, không còn quá độ chú ý kinh tế số liệu, mà là chú trọng chất lượng sinh hoạt. Đế quốc bên này. Mặc dù trầm ngư nữ hoàng trên miệng khiển trách Victoria, nhưng lại âm thầm vận hành, để số lớn dân gian vốn liếng cùng kỹ thuật tiến vào tân sinh nước Cộng Hòa. Mà quân bộ bên này, từ đầu đến cuối không có đối ba vị công chúa ra tay. Thậm chí đối thất cuồng liệp săn bắn hành động cũng có một kết thúc. Phảng phất bỗng nhiên trở nên không để ý đến chuyện bên ngoài. Vùi đầu không biết làm cái gì. Trên mạng có người nói. Cửu Diệu đứng đầu Tùng Minh Tử lão sư bị thần tộc mang đi. Khiến cho quân bộ đổi công làm thủ. Đem một lần nữa bố trí đỉnh cấp chiến lực. Cũng có người nói. Tùng Minh Tử lão sư là tại cùng Lý Diêu một trận chiến bên trong thân tử đạo tiêu. Mặc kệ như thế nào. Càng nhiều người tin tưởng. Quân bộ đang nổi lên một cái càng lớn vây quét kế hoạch. Lý Diêu đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mỗi ngày ở nhà bồi các lão bà chuyên tâm tạo ra con người. Nửa tháng sau, Lý Diêu tạo ra con người hoạt động không có kết quả. Lại mở ra một đóa đóa sán lạn hoa. Các phu nhân trang điểm lộng lẫy. Khí hậu phong ốc, hậu cung sắp biến thành hậu hoa viên. Thủy Tâm đổi nick chính vỏ sò giáp ngực. Liền Hạ Nại loại này xương sườn tinh cũng dần dần xảy ra chút đường cong. Mong manh đầy đặn sắp cho trong cục cảnh sát mua một đài xe tăng. Duy nhất biến hóa không lớn là Ngân Nguyệt. Nàng mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm dưới đất. lượng công việc viễn siêu thường nhân. Liền ăn cơm tạo ra con người đều tại phòng thí nghiệm. Chẳng những không có trở nên béo, ngược lại gây điểm, nhiều phần mỹ nhân ở xương không tại ra khí chất, lại có mấy phần thảo dược tiên khí, có chút linh chu dạ hương vị, lấy sức một mình gánh chịu Lý Diêu một nửa hỏa lực. Tuy là lão phu lão thê, nhiệt tình không chút nào không giảm, nhìn xem quang nở hoa không kết quả hậu cung bấy, Lý Diêu nước mắt tuôn đầy mặt, bắt đầu ở nhà khai hoang làm ruộng, từng ngày mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, đủ các loại hoa, đủ loại đồ ăn, so câu cá cùng tạo ra con người thu hoạch lớn, thẳng đến có một đêm bên trên, Ngân Nguyệt đột nhiên đem hắn gọi vào tầng hầm đi, Lý Diêu sớm đã tâm như chỉ thủy, gà mà ỉu xìu, trong lòng còn băn khoăn bên hồ một mẫu ba phần đất đây. Vừa đến phòng thí nghiệm liền rũ cục lấy mí mắt, tùy ý kiếm khí toàn tự động thoát y, chuẩn bị nộp lên trên lương thực nộp thuế, khiến cho Ngân Nguyệt mặt đỏ tim run, xuân tâm manh động, suýt nữa quên mất chính sự, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Lý Diêu miễn cưỡng mở mắt ra, hôm nay không cần gieo hạt sao? Gieo hạt, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt cảm giác Lý Diêu rất có làm ruộng thiên phú. Nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, ta rốt cục có đột phá. Ngươi có rồi, Lý Diêu nghe xong, đột nhiên phấn chấn, lập tức ngồi xổm nửa mình dưới, xốc lên Ngân Nguyệt áo khoác trắng, lỗ tai dán chặt lấy nàng kia trơn bóng như tuyết cái bụng. Ta nghe một chút, Ngân Nguyệt vừa tức vừa cười, cầm đầu bút gõ gõ Lý Diêu chán. Không phải ta mang thai, mà là thần long bồi dưỡng ra đến rồi. Thần long, có làm được cái gì? Lý Diêu hoàn toàn quên việc này. Ngân Nguyệt chỉnh lý tốt quần áo, lập tức mở ra đan lô, để Lý Diêu nhìn một chút, đặt trong lò đan trong suốt bồi dưỡng bình. Bồi dưỡng trong bình đựng đầy màu vàng kim nhạt dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng bên trong, một cái màu xanh long anh có chút co ro, thật dài cuống rốn liên tiếp miệng bình, đem bồi dưỡng bình xem như mẫu thai hoặc trứng rồng. Rất xinh đẹp, cũng rất khỏe mạnh. Lý Diêu một chút nhìn ra cỗ này long anh bất phàm. Tự hồ lộn xộn mình kiếm khí cùng bán thần chi lực. Linh lực thiên phú viễn siêu tinh long. Mà lại từ chỉ đen dày đặc đầu nhìn. Chí lực cũng sẽ không thấp. Sẽ không phải là tị xà sinh a? Lý Diêu thử hỏi. Nó làm sao tới? Ngân Nguyệt êm tai nói. Đơn thuần thần lực đối minh lực quá áp chế. Sẽ ức chế hết thảy cao đẳng thần kinh truyền lại. Rất khó bồi dưỡng có cao đẳng trí tuệ thần long. Đoạn trước thời gian, ta từ trên người ngươi bán thần chi lực bỗng nhiên đạt được linh cảm. Dùng ngươi kiếm khí cùng bán thần chi lực dung hợp. Tại chân không mất trọng lượng trạng thái dưới làm nhiều lần gây giống thí nghiệm. Vậy mà thành công bồi dưỡng ra có cao linh. Cao trí tinh long phôi thai. Lại trải qua mấy ngày thí nghiệm. Thành công bồi dưỡng ra cái này phôi thai. Ta đã làm kỹ càng gen đo tự. Linh lực mật độ không thua long tộc. Đồng thời lại là trời sinh sinh mệnh có trí tuệ. Nói là thần long cũng không đủ. Lý Diêu nghe như lọt vào trong sương mù. Rất đặc sắc. Nhưng nó có làm được cái gì? Ngân Nguyệt kinh ngạc tại Lý Diêu trí nhớ kinh người. Ngươi quên sao? Loại này thần long tủy dịch là ngân thụ kế hoạch tốt nhất thần kinh vật liệu. Lý Diêu luôn cảm, giác không đúng chỗ nào. Người nói là, cầm sinh mệnh có trí tuệ nhục thân đi làm nhân loại truyền lên linh hồn thần kinh vật liệu. Ngươi là ngày đầu tiên biết rõ cái này sao? Làm đỉnh cấp nhà khoa học, Ngân Nguyệt lý giải khoa học đại giới. Nhân loại chưa từng có hoàn toàn thoát ly động vật phạm chu. Văn minh tiến trình bên trong, nhân loại hai tay sớm đã dính đầy huyết tinh. Trên bản chất nói. Nhóm chúng ta nô dịch yêu thú cùng thần tộc nô dịch nhóm chúng ta không cũng không khác biệt gì. Hiện tại, ngân thụ kế hoạch mấu chốt nhất đường đã đi thông. Quyền quyết định tại ngươi. Lý Diêu lần thứ nhất cảm nhận được ngưng trọng. Hắn cũng coi là cái tân khoa kỹ kẻ yêu thích. Nhưng loại này đầu đề thực sự quá nặng nề. Huống chi, chính hắn tại 10 dặm tinh soát quái đồng dạng có cao đẳng trí tuệ. Nhưng bọn hắn thật sự có sai sao? Thân là phàm nhân Lý Diêu thực sự khó mà quyết đoán. Muốn nghe xem Ngân Nguyệt làm nhà khoa học cái nhìn. Người cảm thấy thế nào? Đối Ngân Nguyệt tới nói, loại sự tình này căn bản không cần suy nghĩ. Nhân loại cùng thú nhân còn miễn cưỡng tính đồng tộc, nhưng yêu thú hoàn toàn là một loại khác sinh vật. Nhân loại chinh phục vũ trụ sơ kỳ, đem còn lại văn minh chủng tộc đồ sát hầu như không còn. Một núi không dung nhị hổ đạo lý, thả chi vũ trụ cũng là đồng dạng áp dụng. Nhân loại không có quyền lựa chọn, cái gọi là nhân đạo, chưa hề chỉ là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh phong chủng tộc quyền lực. Hiện tại là thần tộc suy nghĩ sự tình, suy nghĩ muốn hay không cho nhân loại nhân đạo cùng tự do. Lý Diêu minh bạch, không tranh cãi nữa cái gì, chỉ là nội tâm còn có lưu một tia ngây thơ. Bóc lột liền bóc lột đi, nhưng còn xin cho bọn hắn lưu một con đường sống. Tựa như xã hội này muốn cho tầng dưới chót nhất người lưu một con đường sống. Ngân Nguyệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có biện pháp. Vậy liền thử một chút cho thần long phôi thai làm một giấc mơ chăm sóc kho. Để tinh long ở trong giấc mộng lớn lên. Làm thần kinh mạng lưới liên lạc. Làm nhân loại linh hồn truyền lên môi giới. Lý Diêu mặc dù cảm giác vẫn là đồng dạng tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng để long tộc có cái mộng đẹp nhân sinh. Tựa như nhà tư bản lại tàn nhẫn, cũng sẽ cho tầng dưới chót nhân dân bên trong miệng nhét một cái chính là đầu vui. Để túy sinh mộng tử, tự sinh tự diệt, cùng Ngân Nguyệt đơn giản sau khi thương nghị, Lý Diêu thông chi Victoria cùng Tinh Lan, liên hợp nhiều nhà phòng thí nghiệm, trong vòng một tháng làm ra mộng cảnh chăm sóc kho, vẻn vẹn 3 tháng qua đi, lấy 3 tháng đại thần long thần kinh não cùng tủy sống vì linh hồn thông đạo hoàn toàn mới ngân thụ. Kế hoạch, bắt đầu lặng lẽ nội trắc. Nội trắc kết quả khả quan có cơ thể sống thần long tiết điểm server. Nhân loại truyền lên cũng ly thể thắp sáng linh hồn xác suất đạt đến kinh người 11.3%. Mà trước đó, số này giá trị vẫn chưa tới 1%. Ba vị công chúa hưng phấn không thôi. Ngân Nguyệt nói, theo thần long trong mộng từng ngày lớn lên, cái này xác suất cũng sẽ không ngừng kéo lên. Ngân thụ kế hoạch, rốt cục muốn thành công. Mới tiên nữ tinh vực, biển Lê Sâm, Thánh Sơn, thân hầu thay thế Sabre, tại Thánh Sơn chi đỉnh tầng mây bên trong trấn thủ Thánh Sơn. Thành thần hầu, hắn lấy bí thuật kết nối giải tại trong vũ trụ tất cả thông thần trụ, không ngừng hấp thu năng lượng. Bóng đen to lớn tại tầng mây bên trong tản mát ra kim mang, tựa như hào quang vạn trượng. Cái này năng lượng cũng không phải là trong vũ trụ linh lực, cũng không phải đến từ thần giới thần lực, mà là giải tại trong vũ trụ thần lực. Những thần lực này phần lớn là chính ma viên thả ra ngoài, cũng có đến từ phản thần hoặc thần thú lực lượng, cùng càng nhiều bán thần chi lực. Cầm tới thần thú báo thú đan về sau, tất cả mọi người có thể phát giác ma vượt biến hóa. Biển Lê Sâm, nào đó phù không sơn bên trên, trừ thần long, thân hầu bên ngoài, vẫn khỏe mạnh 12 cầm tinh tề tụ tại đây. Tị xà bản tôn dáng vóc cùng ngũ quan nhìn cùng mị diễm hoàng phi giống như đúc. Mặc một thân lụa mỏng xanh, nửa thấu không thấu, tư thái vạn phương, tao khí vô cùng, có Lý Diêu kiếm khí hộ thể. Tị xà thực lực gần với không ngừng điệt bắp thân hầu. Nàng cũng là đồng minh nội bộ. Cái thứ nhất dám nói ma viên người. Mặc dù hắn làm chính là có lợi đồng minh sự tình. Nhưng quá độ có lợi khả năng thu nhận tai họa. Hắc Dương phu nhân cũng rất bất đắc dĩ. Sabre đại nhân vừa đi, đồng minh lại không áp chế hắn người. Tử thử nói, cái kia hồ ly đây, không phải nói trải qua bạch dạ kiếm thánh điều giáo, đủ để so sánh đế quốc đại tướng sao? Hợi Chư Lư toa lắc đầu. Chiến tranh vừa kết thúc, nàng liền lưu luyến phong nguyệt tràng sở. Huống chi, nàng mở đuôi tốc độ nào có hầu tử thần lực tăng nhanh. Hắc Dương phu nhân nói bổ sung. Xem ra, hắn ngay tại lĩnh ngộ chân chính lực lượng pháp tắc. Có lẽ đây chính là ý chỉ của thần. Tị xa có chút ít lo lắng nói. Nếu như lĩnh ngộ sau khi thành công, có thể đi cứu quay về Sabre đại nhân cũng là không tệ. Nhưng nếu như hắn khăng khăng muốn lấy đế còn lại bán thần, mình trở thành quản lý vũ trụ duy nhất bán thần, đồng minh hội hủy ở trên tay của hắn. Hợi Chư Đỡ Kiếm Đạo. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Đồng minh khó được thu hoạch được một lần nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Cũng không thể bị người làm vũ khí sử dụng. Tị Xa cười lạnh hỏi lại. Nếu như là bị thần làm vũ khí sử dụng đây. Ngoặc kép, tái ngang tinh vực. Toàn tinh vực đã ở vào trạng thái giới nghiêm. Trọng yếu thông đạo quan ải. Tháp tín hiệu cùng quân hạm. Đại bộ phận thời gian đều từ trí tuệ nhân tạo điều khiển. Chuyên vì nhân công thao tác lúc. Cần liên tiếp nghiêm khắc nghiệm chứng. Kim tự tháp tinh. Hào quang vạn trượng. Cửu diệu phòng hội nghị. Tám diệu bên trong. Ngoại trừ vốn là thần tộc tiếng còi người cùng câu đố người bên ngoài. Còn lại sáu diệu toàn bộ tham dự. Lão sư bị mang đi về sau. Hegen thành cửu diệu đứng đầu. Khí chàng cũng mạnh rất nhiều. Một viên đen như mực giáp trùng ghé vào tái nhợt mi tâm. Tựa như cao đường minh kính chiếu rọi hoàn vũ. Ngay tại nội trắc mới nhất bản ngân thụ kế hoạch đã tiếp cận vũ trụ 12 cấp kỳ điểm. Sắp phát động thần tộc túc chính hiệp nghị. Thần tộc cho nhóm chúng ta một tháng thời gian giải quyết việc này. Không giải quyết được. Vũ trụ như vậy kết thúc. Một tháng thời gian. Nói đùa cái gì? Tắc thợ săn bộp một tiếng khép lại quyển nhật ký. Hắn đối thần tộc mang đi lão sư một chuyện rất khó chịu. Dù sao kia là hắn muốn siêu việt thần tượng. Kết quả vì vũ trụ thương sinh. Tại thần tộc trước mặt giống chó đồng dạng. Quỹ cổ chân nhân ngữ khí rất bi thương. Một tháng cũng là lão sư hy sinh đổi lấy thời gian. Nhóm chúng ta không có lựa chọn quyền lực. Ác linh hắc tiến giống hỏa diễm đồng dạng huyền không. Dâng lên. Vì toàn nhân loại. Lý Diêu phải chết. Hỏa âm hai tay xiên lại trước ngực. Bĩu môi nói. Phải chết. Nhưng ai đến giết đây. Cũng không thể trông cậy vào chính hắn độ kiếp bị đánh chết đi. Kỳ vương vùi đầu từ dịch. Không nói một lời. Hegen mở ra câu đố người chế định bàn kế hoạch. Lấy không cho thương lượng ngữ khí công bố nói. Căn cứ ác linh tiền bối định chế virus đã chế tác thành công. Sắp đầu nhập ngân thụ kế hoạch server. Chuyện này giao cho ác linh tiền bối xử lý. Chân chính người thu hoạch cũng sẽ thay thế tới lui. Tại trong vũ trụ U Minh, bọn chúng sẽ vây khốn thất cuồng liệp. Chuyện này giao cho hỏa âm tiền bối xử lý. Đoạn này thời gian, ta sẽ lưu tại tái ngang tinh vực bảo hộ kim tự tháp tinh. Còn lại ba người tác tiền bối. Quỹ cổ tiền bối, kỳ vương, sẽ ở tiếng còi người cùng câu đố người tiền bối dẫn đầu dưới. Chế định vạn vô nhất thất vây quét kế hoạch, mà nhiều tên đến từ thần giới thực tập thần võ người đem quan sát lần này vây quét. Bọn hắn sẽ vì kế hoạch của chúng ta lật tẩy. Lần này không thể lại để cho lão sư mất thể diện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.